Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, nghênh chiến thủy tặc, 1, đứng tại sao hồ bên bờ. Giả niệm, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mặt nước. Ba người thân ảnh, ở trên mặt nước hiện ra cái bóng, sáng tỏ khôi giáp tại trời chiều chiếu rọi xuống, chiết xạ quang mang chói mắt. Nhẹ tay nhẹ nắm hướng bên hông chuôi kiếm cùng chuôi đao. Theo bản năng siết chặt mấy phần, theo thuyền càng ngày càng gần, từng cây gân xanh dần dần bạo khởi, lực lượng toàn thân cũng cấp tốc được triệu tập, giết một đầu thuyền nhỏ cập bờ. Ba tên thủy tặc thả người nhảy lên, từ trên thuyền nhảy hướng bên bờ, huy động trong tay đại đao, đối giả niệm ba người bổ tới. 40, 10, 503 đạo mức thương tổn xuất hiện tại giả niệm trước mắt. Nhìn xem trên người mình 10 tổn thương, một trái tim để xuống. Nghĩ không ra khôi giáp phòng ngự như thế ra sức, thế mà miễn dịch nhiều như vậy tổn thương. Giết giả niệm huy động trong tay đại đao. Đối ba tên thủy tặc nghênh đón tiếp lấy. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hai người đồng thời rút ra bội kiếm. Nhưng không có lập tức nghênh đón, mà là lui về sau hai bước thoát ly thủy tặc phạm vi công kích. Thuyền nhỏ liên tiếp cập bờ, 30 tên thủy tặc xếp thành một hàng, ngoại trừ trước hết nhất nhảy lên bờ tới 3 tên thủy tặc vây quanh giả niệm công kích bên ngoài. Còn lại thủy tặc lại lặng lẽ đi vòng, muốn từ cái khác khu vực đi đến đê, thẳng đến trống rỗng Xương Hà thôn. Thấy cảnh này, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh lập tức hành động, vãng hai bên hai cái phương hướng chặn đường, mặc dù đã hao hết khí lực, lại vẻn vẹn chỉ cản lại 4 cái thủy tặc, còn lại 21 thủy tặc thấy thế, tăng nhanh đi lên phi nước đại tốc độ. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh trong lòng hiện ra thần sắc lo lắng. Ngay sau đó nghĩ đến phía trên người bắn nỏ, dần dần bình tĩnh lại, dùng hết khí lực toàn thân. Đối vây khốn mình hai tên thủy tặc đánh tới, đê lên, nhìn xem nhanh chóng tới gần 19 tên thủy tặc, Cố Ân Trạch đối bên người 10 tên người bắn nỏ một tiếng bạo a. Nhắm chuẩn bên trái, vừa dứt tiếng, 10 tên người bắn nỏ, đồng thời đem trong tay nỏ nhắm ngay trái đoạn sào hồ mặt nước. Tôn Đức Cầu cũng là một tiếng bạo a, nhắm chuẩn phía bên phải, không đợi thanh âm tiêu tán. 10 tên người bắn nỏ liền đem trong tay nỏ cùng nhau chỉ hướng phía bên phải. Trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu gần như đồng thời hung hăng phun ra một chữ. Bắn, hiu hiu hiu, tên nỏ phá không thanh âm vang lên. 20 mũi tên, giống như hạt mưa bình thường bay về phía 19 tên thủy tặc. 80, 150, 200, 110, 850 chúng thủy tặc nhao nhao chúng tên. Liên tiếp mức thương tổn từ 19 tên thủy tặc trên thân bay ra. Lắp tên nỏ Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch thanh âm. Ở bên tai truyền đến, 20 danh cung nỏ thủ không chút nghĩ ngợi từ phía sau lưng trong túi đựng tên rút ra tên nỏ. Hướng nỏ bên trong thật nhanh chứa. Tạch tạch tạch, liên tiếp thanh âm vang lên, tên nỏ đều trang đi lên, nhắm chuẩn Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch thanh âm lần nữa chuyển đến. 20 danh cung nỏ thủ nhìn xem càng ngày càng gần thủy tặc nhóm. Ngừng thờ, nhắm chuẩn mục tiêu của mình, bắn, hiu hiu hiu, 200, 350, 330 liên tiếp mức thương tổn lần nữa hiện ra. Có lẽ là bởi vì thủy tặc dần dần tới gần nguyên nhân. Tên nỏ bắn ra mức thương tổn so sánh với một vòng. Rõ ràng lớn thêm không ít, đang đánh xì dầu quách đại bán, nhìn xem cái này liên tiếp tổn thương, âm thầm tắc lưỡi, theo thời gian trôi qua, 19 tên thủy tặc trên đầu thanh máu dần dần biến ít. Nhưng ở biến ít đồng thời, bọn hắn khoảng cách người bắn nỏ cũng càng ngày càng gần. Mắt thấy chúng thủy tặc muốn đi đến Cố Ân Trạch trước mặt bọn hắn thời điểm. Quách đại bàn hung hăng cắn răng một cái. Trong tay kiếm gỗ đào một chiêu. Lít nha lít nhít hỏa phù. Phô thiên cái địa bay về phía 19 tên thủy tặc. 1, 1, 2, 1, 1 nhìn xem đột nhiên xuất hiện hỏa phù. 20 tên thủy tặc sững sờ. cùng nhau nhìn về phía Quách Đại Bán. Ngay lúc này, phía bên phải truyền đến một tiếng bạo a. Thất thần làm cái gì? Còn không mau giết 20 tên thủy tặc tỉnh ngộ lại. Không nhìn Quách Đại Bàn hỏa phù công kích, đưa tay đem trên mặt xám lau đi, hướng Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu bọn người giết tới. Tránh Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu đối bên cạnh 20 danh cung nỏ thủ nhanh chóng phun ra một chữ này. Chúng người bắn nỏ cuống quýt tứ tán ra, ngay sau đó từ phía sau lưng rút ra tên nỏ, bổ sung cung nỏ, hiu hiu hiu, thừa dịp một trong đó khe hở. Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu hai người đồng thời bắn về phía một cái thủy tặc. Có hai tên người bắn nỏ thấy thế, cũng phát động công kích. 300-280-400-320 tên kia thủy tặc tại liên tiếp tên nỏ trong công kích. HP cấp tốc hạ xuống, ngã xuống trong vũng máu. Cử động lần này giống như vì chúng người bắn nỏ mở ra một cánh cửa sổ. 20 danh cung nỏ thủ không cần phân phó, tại lẫn nhau ăn ý phối hợp xuống đối cùng một tên thủy tặc xạ kích. Lần lượt từng thủy tặc ngã trong vũng máu, tên nỏ cũng đang bay nhanh tiêu hao. Ngay tại song phương giao chiến say sưa thời điểm, Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm trong lòng đồng thời dâng lên một tia không rõ. Chỉ gặp một đạo thân ảnh khôi ngô, mang theo 3 tên thủy tặc từ phía bên phải đê bên trên hướng Sương Hà Thôn đánh tới. Bởi vì 4 người này quấn xa xôi, đám người coi như đem hết toàn lực đuổi theo, cũng không làm nên chuyện gì. Vừa nghĩ tới trong thôn mấy trăm người già trẻ em, nghĩ đến đây 4 tên thủy tặc đại khai sát giới dáng vẻ. Lòng của mọi người chìm đến đáy cốc, Quách Đại Bàn đem trong tay kiếm gỗ đào nhoáng một cái. Đếm mãi không hết hỏa phù bay về phía 4 thân ảnh kia. Hai mắt bên trong tràn đầy lo lắng, tâm kịch liệt nhảy lên. Quách Đại Bàn lần đầu tiên trong đời hận thực lực của mình vì cái gì thấp như vậy. Thế mà đối với mấy cái này thủy tặc không có bất kỳ cái gì uy hiếp. 1-1-1-1-4 tên thủy tặc nhận hỏa phù công kích. Cảm giác cùng gãi ngứa đồng dạng, không chỉ có không có quay người ngược lại tăng nhanh tốc độ. Từ dốc cao trên hướng xuống lao xuống, 4 người tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho người bắn nỏ hoàn toàn không có cách nào nhắm chuẩn. Bởi vì phía dưới là Sương Hà Thôn, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch bọn người trong lòng cũng có điều cố kỵ. Sợ hãi mũi tên bay vào lều vải, tạo thành một trận thảm kịch, thế là cũng liền chần chờ một chút. Giả Niệm Quách Đại Bàn đối ngay tại sao hồ bên bờ chém giết Giả Niệm gầm lên giận dữ. Nghe thấy tiếng giống giận này, Giả Niệm giật mình, lập tức phản ứng lại, bỏ qua bên người đối thủ, mở ra hai chân hướng đê bên trên phi nước đại. Phẫn nộ cùng bi phẫn cảm xúc tại Sương Hà Thôn bên trong ấp ủ. 4 đạo đằng đằng sát khí thân ảnh, dẫn theo đại đao đối những cái kia lều vải liền vọt tới. Hung tàn, khát máu ánh mắt tràn ngập ra, 4 tên thủy tặc tựa như thấy được kia đếm mãi không hết tiền tài cùng mỹ nữ. Hô hấp trở nên gấp rút, toàn thân huyết dịch cũng dần dần sôi trào, phanh thiết chùy từ phía bên phải bay tới. 4 tên thủy tặc lâm vào trong mê muội, 20 tên thân rộng rãi thắt lưng cầm trong tay cự chùy tráng hán nhanh chân hướng về phía trước. Hai mắt bên trong tràn đầy lửa giận, Sương Hà Thôn là bọn hắn chỗ làm việc, bọn hắn không cho phép thủy tặc ở chỗ này giết chóc. Mặc dù trên thân không có bảo vệ làng trách nhiệm, không phải là binh sĩ cũng không phải dân binh, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy, bởi vì nơi này thuần phác. Thật sâu đả động lòng của bọn hắn, không có khôi giáp, chỉ có thể cởi trần lấy thân trên, dùng cái này biểu hiện quyết tâm của mình. Lỗ Trích một mặt sát khí đối bên người 20 tên tráng hán nói. Các huynh đệ, giết bọn hắn, để bọn hắn biết chúng ta Lỗ thị kiến trúc đội cũng không phải dễ khi dễ, giết. Giết bọn hắn, 20 tên tráng hán cùng kêu lên bảo a. Dùng thanh âm này đến che lấp sợ hãi trong lòng, cầm đầu thủy tặc, từ trong mê muội kịp phản ứng, hai mắt bị lửa giận đốt đỏ bừng, này, lại dám đánh lén chúng ta, cho ta đồ bọn hắn, phải, 3 tên thủy tặc bị hét lớn thanh âm bừng tỉnh. đối lỗ Trích bọn người giết tới, nhìn xem đằng đằng sát khí bốn tên thủy tặc, phẫn nộ trạng thái biến mất, lỗ Trích bọn người nghĩ đến thủy tặc hung tàn, dũng khí liền phát triển mạnh mẽ, bọn hắn dù sao không phải binh sĩ, coi như có được to lớn khí lực, cũng vẻn vẹn chỉ là không quen giết chóc người bình thường. Phía sau truyền đến cảm giác đau đớn, một thủy tặc ngã xuống vũng máu bên trong, chỉ gặp một thanh đại đao xuất hiện ở trước mắt, giả niệm thân hình dần dần rõ ràng, nhìn xem ngã xuống đất bỏ mình đồng bạn, còn lại ba tên thủy tặc nổi giận, quay người đối cái này ghê tởm người đánh lén giết tới. Cử động lần này đánh tan lỗ Trích bọn người sợ hãi trong lòng. Nhưng bất đắc dĩ dũng khí đã mất đi, chỉ có thể nhanh chóng quay người hướng phía sau chạy trốn. Để tránh trở thành giả niệm gánh vác. Hết chương.